Chương 3416, Huyết Nê Bình Nguyên. Trầm Tường thả ra ba con độc hầu, âm hiểm cười nói, vậy thì thật không tiện, đây chính là ba con độc hầu, bọn họ phóng thích độc cũng sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta thật không có bí pháp gì truyền thừa cho ngươi, cái kia tất cả đều là ta dung hợp không gian thánh hồn sau đó chính mình không hiểu ra sao liền đã hiểu. Thiên Ngạo Hoàng hậu nhìn thấy cái kia ba con độc hầu lợi trảo, trong lòng cuốn lên, thật sao? Trầm Tường để độc hầu vọt đến Thiên Ngạo bên cạnh hoàng hậu, đem Thiên Ngạo Hoàng hậu vây quanh, là thật sự. Ta tuyệt không lừa ngươi, Thiên Ngạo Hoàng hậu rất sợ sệt chính mình bị chết rất khó coi, dù sao nàng cũng là cái nghiệp dư người. Trầm Tường lắc lắc đầu, xem ra ngươi cũng không muốn nói cho ta mà. Chậm, ta có thể dẫn ngươi đi ta chiếm được truyền thừa địa phương, tại Huyết Nê Bình Nguyên bên trong. Thiên Ngạo Hoàng hậu vội vàng nói, ở nơi đó còn có truyền thừa, ban đầu ta thực lực yếu ớt, vẫn chưa thâm nhập. Trầm Tường để độc hầu lùi về sau, lại là tại Huyết Nê Bình Nguyên bên trong, này chính là hắn đón lấy dự định đi địa phương. Huyết Nê Bình Nguyên bên trong khẳng định vô cùng nguy hiểm. Này Thiên Ngạo Hoàng hậu nói không chắc cố ý lừa hắn, muốn cho Trầm Tường cùng nàng đồng quy vu tận. Trầm Tường cũng nghĩ đến điểm ấy, bất quá hắn cảm giác mình vốn là muốn đi vào Huyết Nê Bình Nguyên, cũng là dự định thử một chút xem. Ta có một loại pháp môn, có thể sưu tầm trí nhớ của ngươi, như vậy liền không cần ngươi dẫn ta đi. Trầm Tường nói, hừ, ta thực lực bây giờ như vậy yếu ớt, ta tin tưởng ngươi không có tìm được cái gì ký ức lúc, linh hồn của ta cũng đã phá nát, ngươi muốn rõ ràng ta hiện tại có cỡ nào nhỏ yếu. Ngươi cảm thấy ngươi khống chế được tốt sức mạnh của ngươi sao? Thiên Ngạo Hoàng hậu cười lạnh nói. Trầm Tường hiển nhiên Bạch U U đi ra thử xem, thế nhưng Bạch U U cũng không dám hứa chắc có thể thành công hay không. Thiên Ngạo Hoàng hậu thần hải bị Trầm Tường nổ nát, xác thực rất yếu, hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ. Nếu như mạnh mẽ đi tìm tòi linh hồn của nàng, chỉ có thể dẫn đến linh hồn của nàng phá nát, cuối cùng cái gì đều không thể được. Nếu như là mạnh mẽ linh hồn, mặc dù phá nát, cũng sẽ có lưu lại, vẫn như cũ có thể thu hoạch ký ức. Nhưng Thiên Ngạo Hoàng hậu linh hồn một khi phá nát, sẽ lập tức tiêu tan. Ngươi có thể đừng sái trò gian gì. Mặc dù ngươi dự định cùng ta đồng quy vu tận, ta cũng như thế có thể tại thời khắc cuối cùng để ngươi sống không bằng chết. Trầm Tường cười lạnh nói, sau đó Thiên Ngạo Hoàng hậu phong ấn tại lục đạo thần kính bên trong một gian phòng. Hắn cảm thấy đem Thiên Ngạo Hoàng hậu mang đi, Thiên Ngạo Hoàng hậu cũng sẽ không dục quốc trượng đi tìm Chu Chi cầm các nàng, này bao nhiêu sẽ làm các nàng an toàn rất nhiều. Liền như vậy, Trầm Tường mang theo một cái trong lòng không ngừng chửi bới hắn Thiên Ngạo Hoàng hậu đi tới Huyết Nê Bình Nguyên. Thiên Ngạo Hoàng hậu tên là Hà Phượng Viện, là cái phi thường độc ác nữ nhân, chỉ có điều hiện tại nàng cái kia ác độc răng nanh bị Trầm Tường mạnh mẽ nhổ. Độc phụ, ngươi đối Ngự Long Điện có bao nhiêu hiểu rõ? Trầm Tường cho lục đạo thần kính bên trong Hà Phượng Viện truyền âm, Thiên Ngạo thần đế đối này cũng không phải hiểu rất rõ. Tên ngu xuẩn kia đương nhiên không biết, Hà Phượng Viện cười lạnh nói, ta đối Ngự Long Điện so với hắn hiểu rõ hơn nhiều, ngươi hiện tại nhưng là vô cùng nguy hiểm. Người tốt nhất rời xa Ngạo Thế Hồn Hà mới có thể sống đến lâu hơn một chút, có bao nhiêu hiểu rõ? Trầm Tường hỏi. Ngự Long Điện bên trong Ngự Long Thần tại Ngạo Thế Hồn 2 tầng trở lên đều có, ở đây thì có 2 cái, thực lực của bọn họ rất mạnh, coi như là phụ thân ta nhìn thấy bọn họ cũng phải cung cung kính kính. Hiện tại ngươi gây ra chuyện lớn như vậy đến, còn thả ra một cái đáng sợ như thế Hắc Long, bọn họ nhất định sẽ tìm tới ngươi. Hà Phượng Viện nói, không sợ, nhiều lắm chính là chết mà, ngược lại ngươi đúng là cũng không sống nổi. Trầm Tường cười nói, không một chút nào lo lắng. Hừ, ta hiện tại nhưng là sống không bằng chết. Nếu như có thể nhìn thấy ngươi chết, ta nhưng là phi thường hài lòng. Hà Phượng Viện ha ha cười lớn lên. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Ta thôn phệ ngươi không gian thánh hồn sau đó, của ta lực lượng không gian nhưng là tăng cường rất nhiều. Thực sự là đa tạ ngươi, cao quý mỹ lệ hoàng hậu. Ha ha. Trầm Tường mạnh mẽ đâm bên trong Hà Phượng Viện phẫn hận. Hà Phượng Viện không cười nổi, tức giận đến run, đem mình một bộ y phục coi như là Trầm Tường mạnh mẽ xé rách. Hiện tại nàng phát hiện Trầm Tường thỉnh thoảng gây nên nàng oán hận, đối với nàng cũng là một loại dằn vặt. Dù sao Trầm Tường chính là kẻ thù của nàng, mà nàng lại bị kẻ thù áp chế, nàng lại không thể báo thù, cũng chỉ có thể mắng mắng mà thôi, hết sức thống khổ. Độc phụ, cái kia hai cái gì Ngự Long thần, bọn họ có thể tìm tới ta sao? Trầm Tường lại hỏi. Hắn là có chút bận tâm cái này, không rõ ràng, nói chung bọn họ phi thường lợi hại, nói không chắc có bí pháp gì, đến thời điểm ngươi tốt nhất chạy nhanh một chút. Hà Phượng Viện hừ một tiếng, ta cũng không muốn cho ngươi tên khốn kiếp này chung cùng, vừa nãy ngươi còn nói nhìn ta chết sẽ rất hài lòng. Trầm Tường biểu môi, cái kia là vừa nãy ý nghĩ của ta. Hà Phượng Viện cả giận nói, ta bị ngươi đặt ở nơi quỷ quái này, lại không thể tận mắt thấy ngươi bị giết chết, chỉ có thể cho ngươi chung cùng. Cũng đúng, ngươi nghĩ đến thật nhiều. Trầm Tường cười nói, hắn lúc này cũng tại lục đạo thần kính bên trong, chỉ có điều là tại một căn phòng khác. Lục đạo thần kính bay về phía Huyết Nê Bình Nguyên, dùng phương thức này chạy đi, Trầm Tường cảm thấy sẽ càng thêm an toàn một ít. Bay hơn 10 ngày sau đó, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Huyết Nê Bình Nguyên. Hắn tuy rằng không có ra lục đạo thần kính, nhưng cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng bốn phía tình huống. Hắn lập tức đem một căn phòng khác bên trong Hà Phượng Viện làm lại đây, nói, ngươi được không gian thánh hồn địa phương ở nơi nào, ngươi nhìn kỹ một chút. Hà Phượng Viện nhìn thấy Trầm Tường gương mặt đó liền giận dữ, mà nhìn thấy Trầm Tường vị trí gian phòng có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả, trong lòng nàng lại âm thầm chửi bới Trầm Tường vài câu, lại đem nàng nhốt tại một cái đóng kín trong phòng, làm cho nàng rất là tẻ nhạt. Huyết nê bình nguyên phi thường bằng phẳng, một cả khối đều là màu đỏ, nhìn kỹ, có thể phát hiện huyết nê bình nguyên cũng không phải kiên cố, mà như là bùn nhão như thế, có lúc còn có thể có bọc khí nhô ra, dẫm đạp đi tới nhất định sẽ bị hãm xuống. Mà tại trên vùng bình nguyên, sẽ có một ít núi nhỏ, ở phía xa càng có rất nhiều núi lớn, tòa kia như là đầu trâu như thế núi lớn, ngươi qua, Hà Phượng Viện chỉ gian phòng trên vách tường hiển hiện ra hình ảnh. Trầm Tường lập tức khống chế lục đạo thần kính phi hành lên, tốc độ phi hành còn không chậm, điều này làm cho Hà Phượng Viện trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng vẫn liền phi thường nghi hoặc Trầm Tường lai lịch, không chỉ thực lực bản thân mạnh mẽ, nắm giữ thần khí cũng hết sức lợi hại. Độc phụ, ngươi nghe nói qua cổ đồng sao? Một cái luyện khí, Trầm Tường đột nhiên hỏi, hắn cảm thấy này Thiên Ngạo Hoàng hậu biết đến sự tình, muốn so với Chu Chính Dương cái này Thiên Ngạo thần đế nhiều, đương nhiên nghe nói qua, đây chính là luyện khí hàng đầu đại sư, tại sáng đạo chi địa vô cùng có tên, nhưng hắn cũng không phải sinh ra về phía sáng đạo chi địa, mà là đến từ chính phi thường thần bí địa phương, rất nhiều năm trước đã từng đi tới quá ngạo thế hồn hà tầng thứ 5, cuối cùng biến mất ở huyết nê bình nguyên, ta một lần hoài nghi, ta chiếm được không gian thánh hồn truyền thừa, chính là cổ đồng đại sư lưu lại. Hà Phượng Viện biết đến sự tình quả nhiên muốn so với Chu Chính Dương nhiều. Nếu như là như vậy là tốt rồi. Trầm Tường nhìn chăm chú huyết nê bình nguyên xa xa đầu trâu sơn, tự lẩm bẩm, nói không chắc ta có thể rất nhanh tìm tới cái kia truyền tống trận.